Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng nói hộ lòng cố ảnh. Ha ha ha, ta cười vào mặt cho. Vậy mà hôm qua biên soạn cho lắm vào. Nào là ghen tị, nào là kìm lòng không được lén lút nắm tay. Sao nào, sáng nay đã tỉnh chưa? Bị chính chủ vả mặt đau không? Nên nhớ nghệ sĩ không mang điện thoại cũng không có quản lý đi cùng nhé. Sẽ không biết được cái hot search điên khùng. Thần giá ngủ gần nhau. Của hôm qua đâu, trái cam bé bỏng nhà dã niên. Cho dù trời đất có thay đổi, sự thật đảo điên thì OTP nhà tôi vẫn luôn cạnh nhau. Ấm áp quá đi, OTP nhà tôi là chân ái. Chỉ cần nhắc nhít là biết OTP của ta. Chẳng phải vì cậu bé Tạ Uyên năn nỉ anh ấy đổi cho mình. Anh ấy chỉ lịch sự không từ chối chứ lúc rời đi rõ ràng không nỡ. Hơn nữa người bên cạnh anh ấy là ai không quan trọng. Chỉ cần không phải ai kia. Thích hóng dưa từ couple. Lầu trên nói vậy có chút phân biệt đối xử. Đàm đại ca cũng là con gái mà. Hơn nữa tại sao anh ấy lại đồng ý với Tạ Uyên? Mọi người không thấy nghi ngờ sao? OTP là kẻ hủy diệt của đỉnh lưu. Mị có hóng đêm qua. Chuyện là như vậy. Nhóc Tạ nằm mơ tỉnh dậy nhờ cố ảnh đổi chỗ nằm. Nhất dã ca đã ngủ nên không muốn làm phiền. Còn lý do vì sao lại đổi thì do Đàm Đàm làm cậu nhóc ám ảnh đến mơ. Mặc dù nói hơi nhỏ nhưng mị đã đọc khẩu hình của hai người lúc đó. Vậy nên tại sao cố ảnh đồng ý, trái dưa này to ta thích. Chắc mối quan hệ của hai người tốt lắm nếu không chắc chắn cố ảnh không giúp đâu. Trước giờ anh ấy luôn giữ khoảng cách với các nữ minh tinh khác mà. Nhất là lại ở cùng cả một đêm. Trai thẳng, nếu tôi đã không thích mà không muốn từ chối giống như tình huống của cố thần Vũ. Thì sau khi đổi chỗ xong sẽ lại gần lửa ngồi. Dù sao đàn ông mấy tiếng không ngủ cũng không vấn đề gì. Người ta có câu này, nếu không thích thì tìm ngàn lý do còn thích rồi sẽ tìm vạn cách. Tôi nghĩ cố ảnh có chút đối xử khác biệt với Đàm đại ca. Thích ăn dưa từ pết thì, sao nghe lầu trên phân tích thấy hợp lý nhỉ? Rõ ràng lúc đầu anh ấy cũng không nhìn mặt mũi Hạ Uyển Thư và Nhất Dã mà nằm giữa còn gì. Với cô ấy là né nữ minh tinh, với anh ấy thì là không cần né fan couple của mình. Đã từng là của nhau, lầu trên phân tích thấy đúng ý tôi ghê. Các bạn nên nhớ với địa vị của cố ảnh hiện nay. Nếu anh ấy thật sự không thích thì không ai dám ép buộc anh ấy đâu. Dù anh ấy đứng lên đi ra chỗ khác ngủ thì ai cũng tự hiểu hết. Đằng này anh ấy lại làm như vậy mới có chút kỳ lạ. Dù là sáng sớm nhưng cơn sốt nóng hổi của vụ chỗ ngủ đã mang theo nhiệt tiến thẳng vào hot search với Haystick. Cố ảnh nằm bên cạnh Đàm đại ca. Nhiệt độ chỉ sau nửa tiếng đã phá 100 triệu phủ tím bảng. Không những fan mà người trong showbiz cũng tò mò vào hóng dưa. Đàm Đàm đi cùng tên tuổi của cố ảnh đã trở thành cái tên nổi bật nhất lúc này, cách Trương.